Lâm Tuyết cũng cảm thấy không phù hợp, nhất là bộ dạng thấp thỏm không yên của Lâm Á Linh, giống như cô ta hận không thể chui xuống gầm bàn để không làm ai chú ý nữa, hành vi này không phù hợp với tác phong cường hãn mạnh mẽ của cô ta. Còn Lương Thiên Giật dù ngày thường cũng trầm mặc kiệm lời nhưng hôm nay anh ta lạnh lùng hơn, quanh vị trí ngồi đều bốc lên hơi lạnh khiến người khác muốn coi nhẹ cũng khó. Mà Lương Tuấn Đào lại càng khỏi phải nói, khoảng cách như quang xa đến 2 vạn dặm, khuôn mặt băng sơn, không để ý đến ai bao gồm cả cô. Lâm Tuyết có cảm giác nhất định tối qua đã xảy ra chuyện gì đó mà mình chưa biết. Lấy bất biến ứng vạn biến, cô nhẹ nhàng dương môi, bất động thanh sắc nói. Con hiểu rồi, ba cứ yên tâm. Có những lời này, Lương Trọng Toàn liền thấy yên tâm. Ông ta mỉm cười lộ ra vui mừng, ánh mắt nhìn Lâm Tuyết càng thêm hài lòng. Bằng, Lương Thiên Giật vứt đôi đũa lên bàn, không nói gì mà tự mình lăn xe chuẩn bị rời đi. Thiên Giật, Lâm Á Linh thấy anh ta đi rồi cũng không dám tiếp tục dùng bữa, vội vàng đứng lên đuổi theo giúp anh ta đẩy xe. Cút, Lương Thiên Giật kìm nén một bụng tức giận, lúc này quay đầu áp sát vào Lâm Á Linh gầm gừ. Ở đâu mát mẻ thì ở đó đợi đi, đừng khiến tôi thấy ghê tởm. Lâm Á Linh sợ tới mức cả người run rẩy, cũng không dám đụng vào xe lăn của người đàn ông này, chân tay cô ta co rút lui sang một bên. Làm sao thế, tiểu tổ tông của tôi ơi, trong lòng con tức giận thì nói ra, lửa giận lớn như vậy sẽ làm thân thể bị thương mất. Liêu Mỹ Quân đau lòng muốn chết, bà ta tiến lên khuyên giải an ủi. Đừng giận, con cũng biết tính tình Tuấn Đào mà, trong mắt vò không được hạt cát, nó thật sự không hướng về phía con. Muốn trách chỉ trách gia phong nhà họ Lâm không tốt, sinh ra con gái vô liêm sỉ, làm liên lụy ô uế gia phong nhà chúng ta. Ôi, không phải là em trai con muốn thanh lý môn hộ sao, tiểu tổ tông à, con cũng quá tùy hứng, sao cứ nhất định muốn giữ Lâm Á Linh lại. Chê cô ta chướng mắt à, ngay cả con mắt của Lương Thiên Giật cũng trở nên đỏ bừng, anh ta gào thét. Vậy các người có chê kẻ bị liệt này chướng mắt hay không? Sao không đuổi tôi đi luôn đi, trời ơi, con xem con càng xả càng thái quá kìa. Liêu Mỹ Quân vội vàng an ủi con trai, dàn xếp ổn thỏa, nói. Được được tùy con thích giữ cô ta bên cạnh thì cứ theo ý con, coi như nuôi sùng vật chơi, chỉ cần con vui vẻ thế nào cũng được, Tuấn Đào cũng không ý kiến. Lương Thiên Giật vẫn o o thở hổn hển, đỏ mặt tía tai, hiển nhiên lửa giận chưa tiêu. Rõ ràng tối qua Lâm Á Linh đã bổ nhào vào tai họa không nhỏ, suýt nữa bị Lương Tuấn Đào đuổi đi, hơn nữa hai anh em họ vì chuyện đuổi hay không đuổi cô ta đi mà xảy ra tranh chấp. Trong lòng Lâm Tuyết nhanh chóng xác nhận được suy đoán và phán đoán của mình, khó trách sáng sớm đã thấy Lâm Á Linh thành thật như vậy, giống như không dám thở mạnh, hẳn là có tật giật mình rồi. Lương Tuấn Đào đặt đũa xuống, từ từ dùng khăn ăn lau lau khóe miệng. Người giúp việc vội đưa trà súc miệng, hắn khoát tay không nhận. Bịch, để lại khăn ăn trên mặt bàn, thân thể cao lớn vĩ ngạn từ từ đứng dậy, không chào hỏi ai đã xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước qua chỗ xe lăn của Lương Thiên Giật, hắn hơi ngưng bước nhìn anh trai một cái, muốn nói gì đó nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt trở vào, kết quả không nói gì mà bước nhanh ra ngoài. Lâm Tuyết cũng ăn thật no, cô đặt đũa xuống, nhận lấy trà, súc miệng rồi đứng dậy nói với Lương Trọng Toàn. Ba, con muốn cùng Tuấn Đào đến quân khu. Ừ, Lương Trọng Toàn vuốt cằm, dặn dò. Tuấn Đào đôi khi giống đứa trẻ con, kiên nhẫn với nó chút, nó có thể mau chóng thay đổi tâm tính. Lâm Tuyết nhìn không được hơi hơi hé miệng, cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng xoay người rời khỏi phòng ăn. Cách chương.